các món đó không? Trùm hơi lúng túng. Có, nhưng ngày càng ít. Tôi chỉ muốn cho quá trình đó ít đi, nhanh hơn. Như thế xấu xa à? Trùm cáu. Dù sao đi nữa, tôi không chấp nhận giải quyết vấn đề bằng cách chọn cho nổ phi cơ. Tin tức thứ ba phá lên cười. Chắc ngài muốn chúng em đi dự các hội nghị, đọc các bài tham luận phân tích cho khách khứa nghe về đồ ăn nhiều mỡ, sau đó cấp đích ra về và tự trấn an là đã đánh thức lương tri nhân loại. Ngài biết mỗi năm thế giới có bao nhiêu hội thảo về dinh dưỡng không? Có hàng ngàn mà chả ma nào nhớ, nhưng chỉ có vài vụ cướp máy bay không ai quên được. Một tên cướp có hàm râu rất đẹp. Tôi rất ghét con trai để râu, nhưng trường hợp này thì khác. Khi mọi người đang cãi cọ, để ý tới tôi. Này cô bé xinh đẹp, tại sao cô phải sống chết với bác già kia? Tôi hỏi, em sống chết với bạn bè, không để ý họ già hay trẻ. Hắn xì mũi, tổng thống làm gì có bạn, chỉ có phe đối lập và phe ủng hộ, và các phe đó luôn luôn đổi chỗ cho nhau. Mắt xanh nói, em ghen tị với ngài đó, tổng thống. Trong gian nguy, ngài có một cô bé ở bên, Trùm hớn hở. Cậu thấy chưa, đâu phải lúc nào trẻ con và trai đẹp cũng thắng. Tên cướp mắt đen hét. Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ thắng ngài. Trùm bình tĩnh, chờ đã. Ăn xong, mọi người kéo nhau ra khoang chính. Trên màn hình TV, bình luận viên đang đọc. Theo những gì chúng tôi điều tra khẩn cấp, cô bé Việt Nam 17 tuổi Phạm Ngọc Lưu Ly hiện tại đang ngụ tại căn nhà số 19 Mỹ Khánh, khu Phú Mỹ Hưng. Trong một gia đình trí thức trung bình. Rồi tôi bàng hoàng khi thấy ba mình xuất hiện trả lời trực tiếp trên TV. Thưa ông có biết con gái ông là người duy nhất ở cạnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên chiếc phi cơ bắt cóc đang hạ cánh ở London? Ba bình tĩnh trả lời, tôi cũng vừa biết tin và rất lo lắng. Tuy nhiên, tôi hiểu chừng nào Tổng thống an toàn, Lưu Ly vẫn an toàn và ngược lại. Thưa ông, con gái ông đi với tư cách cá nhân hay mang một thông điệp ngoại giao? Khi 17 tuổi, thông điệp duy nhất của một thiếu nữ có thể mang cho cuộc sống là sự hồn nhiên. Thưa ông đánh giá thế nào về Donald Trump? Như tất cả các tổng thống khác, Trump có điều xấu và điều tốt. Tuy nhiên, người Mỹ chọn ông ấy chắc họ phải có lý do. Thưa ông, con gái ông sang Mỹ với mục đích gì? Lớn lao nhất của cô bé là thăm Disneyland. Nó muốn tới tận nơi xem cô Bạch Tuyết sống ra sao và bảy chú lùng có cao thêm chút nào không. Nó không hề ưu tiên việc viếng thăm Nhà Trắng. Có nhiều nhà quan sát nói sự có mặt của cô bé Việt Nam cạnh Tổng thống Mỹ lúc này là dấu hiệu chắc chắn sự thân thiện của hai quốc gia. Xin ông bình luận. Quốc gia thì tôi không dám nói, nhưng chắc chắn đó là sự tin tưởng của hai con người. Thưa ông gửi lời nhắn gì cho những kẻ vũ trang? Tôi có nghe miêu tả họ là những chàng trai trẻ. Những chàng trai phải biết tôn trọng các cô gái trẻ. Đấy là phẩm giá muôn đời. Thưa ông, nếu lúc này Phạm Ngọc Lưu Ly trở về, câu nào ông sẽ nói đầu tiên? Tôi sẽ nói, may quá, nước Mỹ chắc chỉ có một tổng thống, nên con sẽ không phải can đảm tới hai lần. Thưa ông, giờ phút này có rất nhiều nam sinh Mỹ muốn làm quen với con gái ông. Xin ông cho ý kiến. À, tôi biết trai Mỹ có ưu điểm là ít nghe lời cha mẹ Mỹ. Con gái tôi cũng vậy. Thưa ông, có tin rằng Hollywood sẽ mời Lưu Ly vào vai chính trong một bộ phim. Ông thấy thế nào? Hollywood đôi khi cũng là một hãng McDonald's trong văn hóa, nghĩa là họ nổi tiếng về thức ăn nhanh. Tôi sẽ khuyên con gái đọc kỹ kịch bản để nó không như một bịch khoai tây. Có nhiều người đang đề nghị chính phủ Mỹ tặng cô Lưu Ly huân chương cao quý nhất của Hoa Kỳ. Ông nghĩ sao? Phần thưởng cao quý nhất của nó lúc này là được trở lại Việt Nam. Nhưng tôi cũng xin cảm ơn về huân chương đó. Ông có ý định kinh doanh không? Nếu ông dùng tên Lưu Ly, đặt cho một loại nước hoa, rồi xuất khẩu sang Mỹ, nó sẽ bán chạy vô cùng. À, nếu kinh doanh, tôi làm mũ. Khách hàng sẽ đội mũ Lưu Ly ở trên đầu. Tôi không bán bánh đâu. Tóm lại, bà bị vây hãm bởi hàng chục ống kính cứ như các cảnh quen thuộc đã từng thấy trong phim khi một nhân vật nổi tiếng sắp ra tòa hay sắp lên thảm đỏ. Nhưng chưa hết, phóng viên của các hãng thông tin thế giới còn mò cả đến lớp 12B của trường, xông vào tận phòng khi các bạn sắp vô tiết. và tôi thấy trên màn hình là các khuôn mặt thân quen với đủ thứ tâm trạng. Michael khóc nức nở. Lee ơi, tao không ngờ chuyến đi đó lại kinh khủng như thế. Tao không ăn, không ngủ được. Tao chúc cho mày qua khỏi bình an. Đừng có kiêu căng, đừng có anh hùng. Hãy khóc lóc dễ thương để cho các anh cướp mũi lòng mà tha cho. Việc gì phải xả thân vì mấy cái bánh đầy phô mai cháy khét đó. Còn về ông tổng thống, tao nghĩ ông ấy lớn rồi và xưa nay vẫn khá ngông nghênh, thì cứ để cho ông ấy tự lo đấy thân. Mày về lo cho tao và các bạn cũng đủ kiệt sức, hơi đau mà chút thêm khổ vào thân. Lee ơi, về nhé. Và từ nay đã chưa đi máy bay chưa? Vinh mèo hùng hổ. Lee, bọn tớ tự hào về cậu, trong khi con gái Pháp lo giảm cân, con gái Anh lo cai thuốc lá, con gái Mỹ lo tìm chồng giàu, còn con gái Ý lo mua quần áo mới, thì cậu lo cho Tổng thống Hoa Kỳ. Đã thế, còn lo đến nơi, về đến chốn. Cậu không phải làm với tư cách cá nhân, cậu là đại diện của lớp mình. Ngay từ cuộc thi nữ sinh hiện đại, lúc cậu phát biểu thổ lộ nguyện vọng trở thành lãnh đạo tối cao, tớ đã ngờ ngợ rồi, Lily không sinh ra để làm những việc tầm thường như chủ tiệm vàng hay chủ quán cơm. Lily phải khiến cho thế giới mất ăn mất ngủ và ngạc nhiên đến vẹo cả xương. Tớ tin rằng ngài Donald Trump sẽ được che chở và cứu cánh như cậu thỉnh thoảng vẫn khiến cho mấy đứa con gái nhút nhát ngồi đầy rẫy bên kia. Cậu sẽ làm ông ấy nổi lên như chúng ta đang nổi một cách kiêu hãnh. Nếu nhà trường tổ chức cuộc thi nữ sinh dũng cảm, cậu sẽ đoạt vương miện trong nháy mắt. Rồi cả lớp 12B đứng sát vào nhau, vung tay và hét vào màn hình cứ như cổ vũ game show. Lily cố lên, Lily cố lên. Nhà không biết tiếng Việt nên tổng thống và những tên cướp tò mò hỏi: họ nói gì thế cô bé? Tôi trả lời: họ nói các anh không được bắn. Nhưng kìa, các phóng viên đang phỏng vấn một đứa con gái ở lớp 12A nhân sự kiện này. Nó gào lên: trời ơi, hết chuyện để làm rồi à, hết cách để nổi tiếng rồi à, bây giờ còn đánh đu với cả tổng thống nữa cơ đấy, khổ quá, đã bao nhiêu đứa bám theo Hồ Ngọc Hà, túm lấy áo Đồng Nhi và chạy thất thiểu theo Nô Phước Thịnh. Chưa đủ hay sao, mà bây giờ còn cô ả dính vào Donald Trump nữa chứ. Làm gì có cướp ở đây, làm gì có bắt cóc ở đây, em biết thừa đấy là game show hết, mà game show thì luôn luôn biết trước. Dù luôn khóc lóc và tố cáo nhau, cái con bé Ly này định lừa ai? Nó đã nhận thù lao bao nhiêu tiền? Tất cả cần đưa ra ánh sáng. Cứ cái kiểu này, con gái không chịu học hành, không lo thi cử, chỉ muốn đi cùng tổng thống, chủ tịch hay tổng thư ký thì nghi to mất. Em nghĩ Ly đã đi kiểu đó. Có giỏi, cứ việc đi luôn, khỏi về đây, nêu ra một tấm gương xấu òm. Khủng khiếp hơn cả, chỉ trong vài tiếng đồng hồ, các phóng viên quốc tế chìa ống kính, máy quay phim và máy ghi âm vào cả các hàng quà bánh Lily đã ăn. Trong đó, bà bán trà sữa tố cáo Ly hay ngồi với những người đàn ông ngoại quốc. Bà bán xôi tiết lộ cô hay lấy thêm hành phi. Facebook của Ly bị bật tung. Các kiểu váy áo Ly mặc bị xăm soi, kiểu dáng, giá cả và các chàng trai đã từng chơi với Ly bị tìm ra. Bình luận viên của BBC tổng kết: thưa quý vị, ngài Donald Trump thì chúng ta đã biết, còn cô bé Phạm Ngọc Lily mang hộ chiếu Việt Nam là hành khách duy nhất bị bắt làm con tin tình nguyện ở bên ngài, là một nhân vật đang khiến cả thế giới quan tâm. Theo các nguồn tin tổng kết, cô bé này rất nhiều cá tính, có mối quan hệ thân mật khó giải thích với ông trùm truyền thông Bill Gates và một vài quan chức cấp cao. Cô ta nói cực kỳ thành thạo tiếng Anh, là học sinh xuất sắc nhưng thường xuyên vắng mặt, ra vào lãnh sự quán Mỹ rất tự do và đã có những cuộc gặp gỡ lạ lùng với các nhân viên tình báo trong đại sứ quán. Theo những nguồn tin không chính thức, cô ta đã nắm giữ những bí mật ở mức quốc gia, khiến cả CIA lẫn FBI đau đầu. Ngay cả việc Phạm Ngọc Lily lên máy bay và ngồi cạnh Donald Trump trong suốt thời gian vụ bắt cóc xảy ra cũng là một câu hỏi lớn. Chúng tôi không tìm được lý do rõ ràng khiến cô ta đến Mỹ. Việc tham quan Disneyland chắc chắn chỉ là cái cớ mà thôi. Lily, mà theo điều tra riêng, còn có một mật danh Ly Cún, là một nữ sinh ngây thơ hay một điệp viên, là anh hùng hay có góp phần vào âm mưu khủng bố. Là bạn của Donald Trump hay kẻ thao túng ông? Đó là câu hỏi cả thế giới đang đặt ra và không dễ trả lời. Tuy nhiên, đã có hàng trăm triệu chàng trai nhắn cho cô, muốn được kết bạn, trở thành hiện tượng mạnh mẽ nhất toàn cầu. Ôi, nghe như thế, tôi không biết nên buồn hay nên vui nữa. Tên cướp mắt xanh nói, bao giờ chuyện này qua khỏi, tôi rất hân hạnh được làm quen với em. Nhưng bao giờ xong, Donald Trump bỗng vươn vai, đứng dậy, cất giọng uy quyền. Nào các chú, chúng ta giải quyết thôi. Cả bốn tên cướp cùng đồng loạt đứng lên và đồng loạt cầm súng. Ngài Tổng thống, chúng tôi đề nghị. Trump cao giọng ngắt lời. Không, ở đây người được đề nghị là ta. Ta cần có một diễn đàn. Tổng thống Hoa Kỳ không thể phát ngôn tại một nơi không xứng đáng. Bọn cướp nhìn nhau, một tên cứng rắn. Nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Trung điềm nhiên. Thì bắn đi nào. Bốn tên cướp đứng im bất động. Trung dịu dàng hết mức. Bắn ngay đi. Tôi nhắm mắt lại. Không, Tổng thống có thể bị ám sát, nhưng không thể bắn trực tiếp như vậy. Không bao giờ. Nhưng kìa, các mũi súng từ từ chỉa lên. Chúng tôi phải bắn thôi. Không thể có diễn đàn ở đây được. Trung lắc đầu. Có chứ, cả đám sẽ cùng vào sân bay. Trước hàng trăm nhà báo, ta sẽ tuyên bố và quyết định của mình. Cướp mắt đen bật lên. Chỉ cần bước một bước xuống, lính đặc nhiệm sẽ giết sạch chúng tôi. Trùm, không có chuyện đó đâu. Tôi lấy danh dự ra bảo đảm. Cướp mắt xanh chua chát. Thưa Tổng thống, Gaddafi, lãnh đạo Libya, cũng tin vào danh dự của Hoa Kỳ khi từ bỏ vũ khí hạt nhân. Số phận ông ta ra sao đã rõ. Các anh không phải là Gaddafi. Ngài nói thế, nhưng các cơ quan truyền thông của ngài nói khác. Hai bên luôn ghét bỏ nhau. Không khí lại im lặng. Đúng rồi, Tổng thống Mỹ khi phát biểu về một sự kiện có tính quốc gia luôn cần một nơi có bục gỗ, có quốc huy, có phù hiệu và ông phải được đứng cao. Đấy là điều bắt buộc. Trên phi cơ, lấy đâu ra những thứ này? Nhưng nếu ông bước xuống máy bay, ai sẽ tin ông quay về? Tôi bất ngờ tiến lên. Thưa Tổng thống, thưa các anh cầm súng, em có một đề nghị. Mọi người kinh ngạc nhìn tôi. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực rồi nói tiếp. Em sẽ ở đây làm con tin. Tổng thống vì em chắc chắn sẽ quay lại. Cả năm người đàn ông sững sờ. Rồi Donald Trump nói. Phạm Ngọc Lưu Ly, rất đúng. Tôi sẽ quay về, ở lại cạnh em. Không một tên cướp nào phản đối câu đó. Có lẽ chúng đều hiểu danh dự là gì. Trên TV, bình luận viên hét to. Thưa quý vị, vụ cướp phi cơ đã xảy ra một diễn biến bất ngờ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ rời máy bay để vào phòng họp báo nói về quyết định của ông. Và Tổng thống ra lệnh cho các nhân viên an ninh tuyệt đối không nổ súng. Cầu thang phi cơ được lắp vào, chỉ khác lần này nó được phủ thêm thảm đỏ. Ngài Donald Trump xuất hiện với bộ com lê đen và cà vạt ửng đỏ. Đường bệ uy nghi, đi hai bên ông là các tên cướp vũ trang bịt kín mít. Cầm súng đeo lựu đạn và chất nổ đầy người, họ bước xuống và đi bộ thẳng vào tiền sảnh. Vây đặt kính là các sĩ quan mật vụ, các binh sĩ thuộc đội SWAT, đội biệt kích Hải quân Mỹ và đội đặc nhiệm Hoàng gia Anh, nhưng không có một ai chĩa súng dù tất cả các ngón tay đều đặt lên cò. Tôi cùng hai chàng trai còn lại ngồi xem truyền hình trực tiếp trên khoang. Hai chàng cũng ngồi hai bên và cũng cầm súng lăm lăm. Nếu dưới kia bắn, trên này cũng bắn. Ba người bên dưới đã bước vào phòng họp báo, có quốc kỳ, có quốc hiệu, nghĩa là có đủ các nghi lễ tối đa, xứng tầm cho một nguyên thủ quốc gia lên tiếng. Cả một rừng ống kính chỉ vô, không một ai dám thở, Donald Trump từ tốn nói, xin chào và xin cảm ơn các bạn đã tới đây. Chủ trương trước sau như một của Hoa Kỳ với những bất đồng là ưu tiên đối thoại phải có hai bên. Cho nên tôi tuyên bố cho bên bắt cóc phi cơ nói trước. Hai tên cướp nhìn nhau, trao đổi thầm thì, rồi một tên lùi lại sau lưng Trump. Một tên tiến lên, đứng trước loạt máy ghi âm tua tủa. Hắn bất ngờ bỏ mũ trùm đầu. Mọi người ồ, trong phi cơ, tôi cũng ồ lên. Đó là chàng trai có mắt xanh tuyệt đẹp. Chàng nói, thưa quý vị, tôi tên Alexander Takami, tôi là công dân toàn cầu. Tôi do trái đất sinh ra. Trái đất của chúng ta, trên ảnh chụp, trên mô hình, trên vũ trụ nhìn xuống là một hành tinh tuyệt đẹp, xanh thâm thẳm vô vàng, Nhưng thực ra không phải vậy. Trái đất có những khu rừng đang cháy, những dòng sông đang cạn, những thành phố đang ngạt thở vì khói và những trẻ em đang chết đói. Trái đất đang đầy những con người có tim tích mỡ, có phổi nám đen, mắt lờ đờ, thân chảy xệ. Vì sao vậy? Vì họ chui trong những hộp bê tông được xây bởi các tập đoàn tư bản lớn, vùi thân trong phòng làm việc chật ních của các tập đoàn tư bản lớn hơn và ăn những món ăn do các hãng thức ăn nhanh khổng lồ nấu vội. Thưa quý vị, tôi đâu phải là nhà khoa học, tôi chỉ là một sinh viên nghèo. Tôi không biết khi trái đất này sẽ diệt vong, nước Mỹ rất thích làm những kiểu phim như vậy. Trong đó, sự diệt vong đa số đến từ vũ trụ. Nhưng không, nó đến từ chính nơi đây, đến từ không khí thở và thứ ta đưa vào miệng hàng ngày. Hollywood luôn lờ đi chuyện đó. Bốn chúng tôi không phải diễn viên của Hollywood. Bốn chúng tôi không phấn đấu cho giải Oscar. Chúng tôi chỉ muốn trẻ con không suy dinh dưỡng và người lớn không béo phì. Thật ra, béo phì cũng là một thứ suy dinh dưỡng đỉnh cao. Tên cướp mắt xanh bất ngờ khóc. Bốn anh em chúng tôi quá đơn độc, quá yếu ớt để nói chuyện bằng micro nên đành phải nói bằng súng đạn. Mặc dù nói như vậy có thể chết, nhưng cái chết đó sẽ làm hàng triệu người suy nghĩ khi họ đang nhai. Rõ ràng, có những chiến sĩ hy sinh vì các mục đích vĩ đại hơn. Xin tỏ lòng ngưỡng mộ và không ghen tị. Chúng tôi đơn giản và bé nhỏ vậy thôi. Chúng tôi chỉ mong khi quý vị có con nhỏ, dắt chúng đi ngang qua một tiệm thức ăn nhanh. Đứa bé đòi mua, cha mẹ sẽ nói, khoan đã, hình như có vài người vì thứ đó đã bỏ mình. Mắt xanh cúi chào, các phóng viên im phăng phắc lắng nghe. Không ai đặt ra câu hỏi. Đến lượt tổng thống bước ra. Thưa các bạn, tôi đồng ý rằng thế giới của chúng ta có rất nhiều bất ổn. Từ xã hội đến môi trường, từ tài chính đến tôn giáo. Thủ phạm của các bất ổn đó là cá nhân, các tổ chức, các quốc gia và Hoa Kỳ cũng không ngoại lệ. Các hãng thức ăn nhanh khi ra đời có một hoàn cảnh lịch sử chính đáng. Chính đáng đến độ nào tôi miễn nói ra vì tin các vị đều thông minh cả. Nhưng ngay cả bây giờ, chúng cũng đang rất phù hợp với rất, rất đông cá nhân và lối sống. Chắc các vị đều đồng ý. Ngày hôm nay, quá nhiều thứ khác cũng đang nhanh đến mức chúng ta ngạt thở. Nhưng tại sao lại phải chống lại sự nhanh đó? Và chống để làm gì? Có ai muốn tốc độ Internet chậm lại không? Có ai muốn điện thoại của mình bớt nhạy cảm không? Có ai muốn đi lên sao hỏa hết cả đời không? Chắc là không. Và quan trọng nhất, tôi khẳng định quyền tự do kinh doanh là quyền thiêng liêng phải bảo vệ bằng mọi giá, trừ những sản phẩm có hại cho an ninh quốc gia. Tiếc thay McDonald's, KFC, Texas Chicken, Coca và Pepsi không thuộc về những số này. Tôi thông cảm và chia sẻ với các anh bạn trẻ đây. Về lo ngại của họ, tôi công nhận mình không có thân hình chuẩn xác một phần cũng do thức ăn nhanh hồi trước đã dùng tới quá nhiều, nhưng tôi phản đối cách đấu tranh của họ, phản đối đến tận cùng. Thêm vào nữa, các chàng trai này không hiểu nước Mỹ, ở Mỹ, các tập đoàn thức ăn nhanh độc lập với chính phủ, tổng thống không có quyền ra lệnh cho bất cứ ai trong họ. Các chàng trai đã xuất thân từ vài quốc gia mà các quan chức có khả năng quyết định vô biên. Hoa Kỳ không như thế. Cho nên, với cương vị tổng thống, tôi xin tuyên bố không thể nhân nhượng, không có quyền nhân nhượng và quyết tâm không nhân nhượng. Đây là những lời nói cuối cùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tổng thống cúi đầu chào, tiếng vỗ tay trong phòng vang lên như sấm. Một phóng viên kêu to: Thưa Tổng thống, cho tôi xin phép hỏi, nước Mỹ cấm bán ma túy phải không? Đúng vậy, nhưng thức ăn nhanh cũng là một dạng ma túy thôi mà. Trump bình tĩnh đáp, điện thoại iPhone cũng thế, có ai muốn cấm bán nó nốt không? Cả một biển cánh tay giơ lên, tất cả nhà báo đều muốn mình lên trên TV toàn thế giới, nhưng Trump vẫn là Trump. Ông chỉ vào cô nữ phóng viên xinh đẹp nhất của đài NBC, cô ta bật dậy. Thưa ông, theo tôi được biết, có một Donald Trump trong Nhà Trắng và một Donald Trump đang đứng ở đây. Ai mới là Tổng thống Hoa Kỳ? Ông mỉm cười. Điều đó một lần nữa, hãy để người dân quyết định. Đúng lúc đó, tên cướp mắt xanh nổ súng, bắn một loạt đạn lên trời, khiến tất cả nằm rạp xuống. Thôi, chấm dứt họp báo. Tất cả cảnh sát vũ trang trong phòng nâng súng lên, nhưng Tổng thống đã quát to. Dừng lại! Họ hạ súng xuống ngay lập tức. Trump tuyên bố, tạm biệt quý vị, tôi phải trở lại phi cơ, tôi có một người bạn thân trên đó, cô bé Phạm Ngọc Lưu Ly. rồi ông đi. Hàng trăm phóng viên đổ xô chạy theo, nhưng cảnh sát vũ trang đã lập hàng rào ngăn lại. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh đó khi Tổng thống bước lên đường băng mênh mông, trống trải. Có hai tên cướp đi, quay lưng lại với thế giới văn minh, quay lưng lại với thế giới truyền thông toàn cầu đang gào thét để trở lại với lưu ly ở trên khoang. Gió thổi khiến áo vest của ông bay lên trên như một tấm áo choàng hiệp sĩ. Hiệp sĩ phi ngựa tới công chúa, Donald Trump đi bộ tới bàn nhỏ. Trên màn hình, bình luận viên gào thét, Tổng thống Donald Trump có trách nhiệm với một cô gái, nhưng hoàn toàn vô trách nhiệm với Hoa Kỳ. Ông đã bỏ mặc quốc gia, không có người lãnh đạo. Nhưng khi Trump vừa tới máy bay, ngồi xuống cạnh tôi, vấn đề trở nên nghiêm trọng, không thể tưởng. Ở nhiều bang trên đất Mỹ, bạo loạn bùng phát, xung đột xảy ra ở giữa những người ủng hộ Trump trong Nhà Trắng, và Trump đang bị giữ tại phi cơ. Phe này tuyên bố phe kia có tổng thống giả mạo. Ngay trong chính phủ Mỹ cũng bùng nổ chiến tranh. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giám đốc Quỹ Dự trữ Liên bang và Tổng tham mưu trưởng Liên quân liên tiếp ủng hộ Trump này. Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống, Giám đốc FBI và Bí thư Nhà Trắng, Chánh án Tòa án tối cao ủng hộ Trump kia. Tổng thống Nga tuyên bố ủng hộ Trump của Ly Cún. Ông khen ngợi Tổng thống Mỹ dũng cảm, dám đặt bản thân mình dưới luật pháp quốc gia. Chính phủ Trung Quốc tuyên bố đây là vấn đề nội bộ của nước Mỹ và kêu gọi hai bên thấu hiểu nhau. Nước Anh và khối EU tỏ ra quan ngại sâu sắc và theo dõi sát tình hình. Ngay cả quan điểm về bọn cướp máy bay cũng không nhất trí. Rất nhiều phụ nữ tuần hành ở Washington mặc các bộ quần áo in xương người với khẩu hiệu "Chúng tôi thà chết đói, chứ không dùng thức ăn nhanh". Và kỳ dị hơn nữa, nhiều nữ sinh ở một trường trung học ở Boston trang biểu ngữ trên ngực, mắt xanh, em yêu anh. Ngài Tallat, cựu cố vấn cao cấp của Tổng thống Obama phát biểu, chưa khi nào nước Mỹ lại đứng lên trước một thử thách ghê gớm và lạ lùng đến thế, khi một Tổng thống trong Nhà Trắng hoàn toàn im lặng, còn một Tổng thống trên phi cơ đang bị súng kèm sát lại phát biểu hùng hồn. Ai mới là Trump đích thực? Chỉ có trái tim mỗi người dân Hoa Kỳ mới trả lời được câu hỏi này, chứ không nên trông mong vào lời phân định của các quan chức cấp cao. Ông Trump trong Nhà Trắng không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ, đạo đức của họ với quyền lợi của người tiêu dùng. Ông chọn cách né tránh để cho thời gian và các đội đặc nhiệm giải quyết. Ông Trump trên máy bay cũng không hơn, nhưng ông khác ở chỗ, dám đứng lên đối diện, dám thế chấp bản thân, chứ không phải bất cứ thứ gì khác đổi lấy con tin. Ông cho thấy nước Mỹ có nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn còn danh dự. Khi một lãnh đạo giữ lời với một cô bé vô danh, chúng ta nên kính trọng. Câu nói đó vừa chấm dứt thì một loạt đạn vang lên, chiếc tivi vỡ tan tành, tên cướp mắt đen hét. Vậy chúng tôi không có danh dự hay sao, thưa Tổng thống? Ông nghĩ chúng tôi cứ ngồi mãi ở chỗ này à? Trump im lặng, mắt xanh hét. Chúng tôi là những tên cướp trí thức. Nhưng trí thức đến mấy, đến lúc cũng phải bóp còi thôi. Hết giờ rồi, đứng lên đi, chúng tôi sẽ bắn. Tôi run rẩy, các anh không thể làm thế, cả bốn tên quát. Nhưng cũng không thể đầu hàng. Không khí trong máy bay như đông cứng lại. Trùm thở dài, bắn đi. Tôi suy nghĩ nửa giây, rồi đến bên cạnh Trùm, bắn cả em nữa. Bốn tên cướp sửng sốt. Cô bé kia, cô là gì với ông ta? Tôi trả lời đúng một câu. Bạn. Bốn họng súng từ từ chỉ lên. Donald Trump nhắm chặt lấy tay tôi. Tôi bật nói. Khoan đã. Cho em một ân huệ. Em muốn gọi điện về nhà. Cướp mắt xanh gật đầu. Được. Cướp mắt đen hỏi Trump. Ông có muốn điện thoại không? Cuộc gọi cuối cùng. Trump kiêu hãnh. Những gì muốn nói, ta đã nói hết rồi. Bọn cướp mang bao tải đựng điện thoại của các hành khách tới. Tôi nhận ngay ra chiếc điện thoại của mình vì nó có vỏ in hình một con chó có tai thỏ. Em có thể ra chỗ khác nói chuyện riêng với gia đình chứ? Tất nhiên. Tôi chạy về phía xa, nói vắn tắt những điều cho ba mẹ hiểu rõ. Tôi cố gắng không khóc chút nào, rồi tôi quay lại. Trước khi bị bắn, em muốn nói chuyện với Tổng thống 10 phút được không? Cả bốn tên gật đầu, đồng ý. Trùm kéo tay tôi ra một khoang riêng, hét, Lily, em điên rồi, em không dính gì với tôi nữa hết. Em phải quay lại Việt Nam, em có bạn bè, có cha mẹ, có bao nhiêu tương lai phía trước đang chờ. Tôi run run nói, thưa ngài, ngài chưa chắc là tổng thống, nhưng chắc chắn là một người đàn ông trung thực của Hoa Kỳ. Em tự hào vì đã quen ngài, và em tin rằng tình bạn của chúng ta không khi nào chết được. Rồi tôi ôm chặt lấy ông, cả thế giới thấy Donald Trump ở mọi tư thế trên TV. Chỉ có mình Phạm Ngọc Lưu Ly thấy ông nức nở. Bốn tên cướp bước vào, lên đạn các khẩu súng. Xong chưa cô bé? Tôi bình tĩnh. Xong rồi, nước Mỹ đã đầu hàng. Trump giật mình. Em nói gì thế? Tôi bình tĩnh. Đúng, thưa Tổng thống. Thưa các anh cướp máy bay, nước Mỹ đã đầu hàng. Các hãng thức ăn nhanh đã khuất phục. Rồi tôi mở điện thoại cho tất cả mọi người, thấy các hãng thông tấn trên toàn thế giới đồng loạt đưa tin. McDonald's, KFC, Burger King và Texas Chicken đã hủy hết các chuỗi cửa hàng toàn cầu, đóng cửa chúng ngay tức khắc. Trump hét lên, không có chuyện đó. Tôi bình tĩnh, có, thưa Tổng thống, ngài không thể ra lệnh cho họ, nhưng họ không cần phải xin phép ngài, đó chính là nước Mỹ. Trump kêu lên một tiếng, rồi gục xuống ghế. Bốn tên cướp truyền nhau các điện thoại màn hình lớn, đọc các bản tin trong đó, sau đó khóc òa lên như bốn đứa trẻ con. Tôi cũng khóc, Donald Trump cũng khóc, phi hành đoàn bị nhốt trong khoang lái chắc cũng khóc. Cửa phi cơ Boeing 747-400 được kéo ra, Donald Trump cầm tay tôi đứng chào. Chiếc cầu thang có lát thảm đỏ lập tức được kéo tới. Tôi và Tổng thống bước xuống sân bay. Hai hàng cảnh sát vũ trang đứng nghiêm chào như một đội quân danh dự. Khi hai người vừa chạm đất, máy bay ầm ầm chuyển bánh. Nó đưa bốn chàng trai trẻ dũng cảm tới một vùng đất, nào chả có ai biết được. Toàn bộ các nhà báo đổ xô ra, vây chặt hai người. Donald Trump tuyên bố, tôi ra lệnh không theo dõi, không được phép bắn hạ chiếc phi cơ ấy, để nó muốn tự do đi tới bất cứ nơi đâu. Mọi người hét lên, thưa Tổng thống, sao ngài được phóng thích? Trump buồn bã, nhờ các hãng thức ăn nhanh khuất phục, họ chịu đầu hàng. Tôi liền tiến lên, thưa quý vị, thật ra hoàn toàn không có điều đó. Mọi cửa hàng thức ăn nhanh trên thế giới vẫn giữ nguyên. Nhưng chiếc điện thoại của em đã được ngài Bill Gates ra lệnh chuyển tới một chương trình riêng, khiến tất cả các chàng trai cướp máy bay bị lừa. Trump kinh ngạc, tại sao Bill Gates làm thế? Tôi cười, tại vì em đã gọi cho ông ấy. Chúng ta là bạn kia mà. Sau đó, tôi nắm lấy tay Trump. Thưa ngài, ngài là ai? Ông nhẹ nhàng trả lời. Ta là Tổng thống Hoa Kỳ, còn em là Tổng thống của ta. Viết từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2017.